muốn chết. Gặp thiên quân không né không tránh, cả tay đều không ý định ra bộ dạng. Thú nhân cảm nhận được mặt của mình nhận lấy thật lớn khiêu khích, không khỏi tại đụng vừa đến thiên quân trên người lúc lại nhiều dùng hai phần lực. Vốn thản nhiên tự nhiên thiên quân, tại thú nhân nắm đấm nện vào trên người của mình lúc hắn mới cảm giác, cái này nhìn như bình thường một quyền, nhưng lại có đạp nát một tòa đại sơn năng lượng. Kim sắc lưu quang tại thú nhân nắm đấm chạm đến trên người lúc cũng đã hình thành một đạo năng lượng màn hào quang. Nhưng mà một quyền này uy lực thật sự là quá lớn. Cái kia kim sắc màn hào quang liền một cái thời gian hô hấp đều không có chống đỡ xuống, liền ầm ầm nghiền nát. Thiên quân thốt nhiên lùi hai bước, chân sau quỳ rạp xuống đất lên, rất là chật vật nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Sau đó lại chậm chạp đứng lập, mang trên mặt u lãnh hàn quang chầm chầm lên trước mắt cái này thú nhân nhìn xem. Vẻ mặt tán thưởng nói thú nhân lực lớn vô cùng, quả nhiên không phải thổi ra, nhưng là gần kề dựa vào lực lượng. Sợ sợ các ngươi còn không phải đối thủ của ta, làm sao có thể ta một quyền kia ngươi một cá nhân loại nho nhỏ làm sao có thể tiếp được đến, không có khả năng. Đối mặt thiên quân chính là cái kia thú nhân có chút không dám tin tưởng nhìn xem thiên quân, vung tay phải lần nữa hướng thiên quân nện đi qua. Hừ, ta chẳng qua là muốn nhìn ngươi một chút thực lực mà thôi, ngươi thật đúng là đem làm ta là bi thịt rồi. Tử phong thần kiếm giáng tại cánh tay của mình phía trên, thiên quân cả người như là một đạo mị ảnh phiêu hốt mà đi. Bất quá nguyên lai đứng thẳng chỗ nhưng là có thêm một đạo ảo ảnh. Cho ta chết. Lại là một quyền hung hăng đập nện tại thiên quân đứng thẳng chỗ. Bất quá lúc này thiên quân lại lặng yên đi vào thú nhân sau lưng, một kiếm hướng thú nhân phần cổ bổ tới. N. Ảo ảnh. Không tốt. Một quyền đánh hụt. Thú nhân lập tức ý thức được chính mình thân ở trong nguy hiểm. Nhưng là một tiếng nói nhỏ như là theo trong địa ngục truyền tới nói ra đã muộn. Sau một khắc, thú nhân đầu bay vọt trên không trung. Cái kia gấp xì ra máu tươi như là một đạo suối phun, xông lên thiên không hơn 10 mét. Bồng bềnh nhiều bay lên trên không trung. N. Còn muốn chạy trốn. Tại thú đầu người bị cắt rơi đứt lập tức, thiên quân thần niệm bao phủ chỗ, hắn cảm nhận được một cái hơi không thể cảm thấy linh hồn đang tại hướng xa xa bỏ trốn. Không có chút nào chần chờ, trên tay phải lập tức bắn ra thống nhất đạo huyết sắc, như là một đạo lợi kiếm hướng cái kia bỏ trốn linh hồn đuổi tới. Gần kề nháy mắt lập tức, huyết sắc bao phủ chỗ, hết thảy tất cả toàn bộ đều hóa thành hư vô. Tiểu Tam, sở hữu tất cả thú nhân ở Tiểu Tam vẫn lạc về sau đều là kinh hãi. Không nghĩ tới người trước mắt lại vậy mà cường hãn đến tư. Mấy cái thời gian hô hấp liền có thể chém giết một cái thú nhân. Nhân loại, ngươi thật độc ác. Thậm chí ngay cả Tiểu Tam một tia linh hồn đều không buông tha. Hôm nay, dù là ngươi là thiên vương lão tử, ta thú nhân nhất tộc cũng thề diệt chi. Đều tránh ra cho ta tự mình đến. Đại trưởng lão một tiếng chấn uống. Rất nhiều thú nhân ôm ấp lấy oán hận ánh mắt đều là cung kính đứng ở một bên. Đối với cái này đại trưởng lão, bọn hắn có lòng tin tuyệt đối. Vừa mới cái kia thú nhân tu vi không sai biệt lắm cùng 39 thần có liều mạng. Trước mắt cái này cái gọi là đại trưởng lão vậy mà cho ta xem không thấu. Cũng tốt. Nhiệm vụ hôm nay tự là tới giết nhuệ khí của bọn họ, tìm kiếm bọn hắn thực lực chân chánh. Ta ngược lại muốn nhìn cái này đại trưởng lão đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Trong lúc nhất thời, thiên quân hiếu chiến trong nội tâm bị kích thích, toàn thân tràn đầy cường đại chiến ý. Liền ánh mắt nhìn về phía cái kia đại trưởng lão lúc cũng trở nên huyết hồng. Cùng một thời gian, thiên quân trực tiếp đem huyết bồ đề tránh thị tam huynh đệ cho truyền ra, cao giọng ra lệnh: nơi này là chiến trường, không phải ngươi chết chính là ta vong. Các ngươi bốn người có thể ở chỗ này đại khai sát giới, bất luận kẻ nào cũng có thể giết. Vâng, chủ nhân. Cả đám đều không phải thiện chủ. Đang nghe thiên quân mệnh lệnh lúc, hai mắt đều là tách ra hương phấn hào quang, vung tay vung chân, tinh thần nhấp nháy, như lan như hổ xông về thú nhân. Tuy nhiên thú nhân có hơn 300 cái, mà thiên quân cái này phương cũng chỉ có 5 người. Nhưng là huyết bồ đề bọn hắn đều không có chút nào vì tánh mạng của mình lo lắng. Như chính mình thật sự đánh không lại, trực tiếp cho thiên quân truyền âm, một cái ý niệm liền có thể trở lại thiên long cảnh ở bên trong. Cố mà lúc này bọn hắn đều không chút nào để ý chính mình nguyên khí, cả đám đều liều mình hướng thú nhân đánh giết. N một cái 5-9 tán thần, 3 cái 3-9 tán thần, không tệ tiểu tử. Nhưng là bọn họ là như thế nào xuất hiện hay sao? Thú nhân đại trưởng lão đối với huyết bồ đề mấy người thực lực cũng không có quá nhiều khiếp sợ, mà là khiếp sợ bọn hắn trống rỗng xuất hiện, lại để cho hắn vậy mà không có một tia cảm thấy. Rất kinh ngạc sao? Kinh ngạc còn ở phía sau. Do cực tỉnh đến cực động, trong nháy mắt, thiên quân như là một đầu tung bay liễu như bông liễu bay theo gió, chật trái chật phải hướng thú nhân đại trưởng lão gần sát. Có thể đơn giản nhìn ra huyết bồ đề tu vi, thiên quân biết rõ cái này đại trưởng lão không đơn giản, không dám có một tia chủ quan. Trong lòng của hắn tuy nhiên có thể bảo chứng chính mình dựng ở thế bất bại, nhưng là cũng không có tất thắng tin tưởng. Hừ, ngây thơ. Nhìn qua thiên quân không ngừng chớp động thân hình, thú nhân đại trưởng lão có chút xem thường hừ lạnh một tiếng. Lập tức hai tay sau này chấn động, một đạo như là khói xanh nhàn nhạt sương mù lập tức bao phủ tại chung quanh hắn. Trên mặt treo điềm tĩnh dáng tươi cười, chỉ thấy thú nhân đại trưởng lão không ngừng ở khống chế thân thể bốn phía sương mù di động. Một lát, như là một thanh hoàng kim thương năng lượng lợi kiếm tại thú nhân đại trưởng lão trước người hình thành. Có chút hiếp hai mắt, thiên quân không dám vọng tự ra tay, bởi vì hắn theo cái kia sương mù nhàn nhạt chính giữa cảm nhận được một cổ khiếp người tâm hồn rung động, một cổ có thể uy hiếp được tánh mạng của mình khí tức. Mơ dương lưỡng khiếp thiên địa vô cực huyền minh một kiếm phá. Bỗng nhiên thú nhân đại trưởng lão như là tại đọc chú ngữ, cái kia do năng lượng chỗ hình thành trường kiếm lập tức linh động. Mũi kiếm như là trường con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm thiên quân. Tại thú nhân đại trưởng lão chính là cái kia phá vừa vặn ra khỏi miệng lúc, trường kiếm hủy dị thêm hướng thiên quân nhào đầu về phía trước. Độ không khoái, nhưng là trong lúc nhất thời thiên quân nhưng lại ngay cả thốn di cơ hội đều không có. Không gian như là động lại, dùng thiên quân làm trung tâm một trượng ở trong, hết thảy tất cả đều đình chỉ vận chuyển. Nhưng là thanh trường kiếm kia thế không thể đỡ đánh về phía thiên quân. Làm sao có thể? Tại thú nhân đại trưởng lão chú ngữ vừa mới hô ra miệng lúc, thiên quân tự rồi đột nhiên cảm giác chính mình liền di động năng lực đều không có. Sắc mặt chuyển tiếp đột ngột. Do trước khi cái chủng loại kia bình tĩnh biến thành lúc này tái nhợt, mồ hôi lạnh cũng lặng yên ngưng tụ tại trên trán. Sơ suất quá. Không nghĩ tới hắn thậm chí có lợi hại như thế một chiêu. Cái này trường kiếm rất hữu dị. Cái kia thượng diện khí tức vậy mà để cho ta cảm giác được sợ hãi. Nếu như tùy ý trường kiếm kia đâm trúng ta, cho dù không chết chỉ sợ ta cũng là trọng thương. Đã có thiên long cảnh thủ hộ, cho dù là toàn quân bị diệt, thiên quân cũng tin tưởng chính mình sẽ không chết. Ít nhất, linh hồn của mình sẽ không tiêu diệt. Thiên long cảnh cái kia thánh thần khí phòng ngự, thế nhưng mà không thổi đấy. Mắt thấy, cái kia trường thương sẽ phải đâm đến thân thể của mình. Thiên quân thậm chí liền trốn đến thiên long cảnh bên trong đích năng lực đều không có. Rồi đột nhiên, chỉ thấy bên cạnh huyết bồ đề một cái thả người đánh tới. Sốt ruột lớn tiếng kêu lên chủ nhân. Mau tránh ra. Để cho ta tới. Một hồi kinh ngạc. Thiên quân không có ngờ tới. Thời khắc mấu chốt. Cái này huyết bồ đề vậy mà liều mình cứu chính mình. Ẩn chứa thời gian cùng với không gian pháp tắc. Đem làm huyết bồ đề vừa mới bước vào thiên quân bên người lúc. Cả người tự nhiên mà vậy bị định trụ rồi. Nói là phải cứu thiên quân. Nhưng lại ngay cả thiên quân thân thể đều dựa vào gần không được. Bất quá. Huyết bồ đề thân thể nhưng lại chăm chú ngăn cản tại thiên quân trước người. Chủ nhân ta có thể làm chỉ có bao nhiêu thôi. Trên mặt treo vui mừng dáng tươi cười. Huyết bồ đề bình tĩnh nhìn thiên quân nói ra. Chút nào không có đem sinh tử của mình đem làm chuyện quan trọng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên quân không có ngờ tới. Cái này huyết bồ đề bình thường nhìn như một câu cũng không muốn nhiều lời. Đã đến thời khắc mấu chốt. Vậy mà sẽ bỏ mệnh tự chính mình. Hồi tưởng lại theo gặp mặt đến bây giờ từng màn. Thiên quân một hồi thở dài. Lạnh mắt thấy sắp đâm vào đến huyết bồ đề trong thân thể trường kiếm. Chỉ thấy thiên quân cắn răng chấn động. Một cổ mắt thường có thể thấy được gợn sóng lập tức tại trong hư không nhộn nhạo. Sở hữu tất cả không gian trói buộc lập tức liền phá thành mảnh nhỏ. Như là ngàn Phật tay. Thiên quân tay phải hủy dị ngã vào huyết bồ đề trước người. Ngạnh xanh xanh đem chuôi này sắp đánh trúng huyết bồ đề trường kiếm cho nắm ở trong tay. Cùng một thời gian, lòng bàn tay phải một tia màu đỏ như máu năng lượng chui vào trường kiếm kia bên trong. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy cái kia vốn là tán lấy khiếp người tâm hồn trường kiếm như là đã trải qua trăm triệu năm lâu. Phong hóa rồi. Một hồi gió nhẹ thổi qua. Như là cát mịn theo gió đầu ngón tay lưu đi. Làm sao có thể? Ngươi như thế nào có thể có dạng tiếp được của ta huyền minh một kiếm? Thú nhân đại trưởng lão bạo khiêu mà lên. Hồng trướng nghiêm mặt không thể tin được nhìn chằm chằm thiên quân chất vấn. Ta nói rồi càng thêm đặc sắc còn ở phía sau. Lúc này thiên quân sắc mặt không có trước khi cái chủng loại kia trêu tức chi tình. Mà là nghiêm túc chăm chú nhìn thú nhân đại trưởng lão. Trong lòng của hắn đã cho rằng hắn là một cái đáng giá rất nghiêm túc đối thủ. Huyết bồ đề cảm ơn ngươi cẩn thận một chút, hiện tại ta sẽ giết hắn báo thù cho huynh. Thiên quân chân thành tha thiết vỗ huyết bồ đề liếc. Tuy nhiên hắn cứu chính mình chưa thành. Nhưng là hắn cái kia phần tâm ý. Đủ để nói rõ hết thảy. Báo thù. Hừ, tuy nhiên ta nhìn không thấu ngươi tu vi, nhưng là muốn giết ta, chỉ sợ ngươi còn làm không được. Thú nhân đại trưởng lão quay mắt về phía người trước mắt lại có lòng tin tuyệt đối. Không nói đừng. Tự nói phòng ngự của mình. Năm chín tán thần cũng không làm gì được chính mình. Huống chi chính mình sẽ không chỉ ngây ngốc để cho người khác đánh. Thử xem sẽ biết. Lúc này thiên quân như là một bả vừa lợi kiếm ra khỏi vỏ. Toàn thân tán lấy cường đại chiến ý. Lăng lệ ác liệt và cuồng ngạo. Thú nhân đại trưởng lão toàn thân chấn động. Trên người tăng vọt cơ bắp như là di động khối sắt. Bùm bùm cách cách tiếng nổ không ngừng hiển nhiên. Hắn cũng không dám khinh thường thiên quân công kích. Trong lúc đó, một người một thú đồng thời bay lên trời. Một cái cầm trong tay tử kim sắc bảo kiếm. Một cái tay không tấc sắc. Như là có thêm thâm cừu đại hận. Đều là sưng đỏ lấy hai mắt. Trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Cảnh giác nhìn đối phương. Không dám chút nào chủ quan. Lăng lệ ác liệt như là ra khỏi vỏ bảo kiếm khí thế khiến cho trong không khí khí lưu bùm bùm cách cách mạnh mẽ đâm tới. Huyễn hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bén hướng bốn phía vẫy ra đi qua. Dùng hai người bọn họ làm trung tâm. Phương viên trăm dặm ở trong. Không có bất kỳ một cái thú nhân dám tới gần. Lại để cho ta kiến thức hạ thực lực chân chính của ngươi. Vừa dứt lời, thú nhân đại trưởng lão hóa thành một đạo lưu tinh bay thẳng đến thiên quân hoàn nhào đầu về phía trước. Cái kia cực lớn thân thể như là một tòa đại sơn. Toàn thân dục hỏa. Cực nóng sóng nhiệt một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng hướng thiên quân đánh úp lại. Không dám khinh thường. Thiên quân vội vàng hai tay cầm kiếm. Lập tức. Tử phong thần kiếm như là đinh ốp cơ. Tính cả lấy thiên quân thân thể cùng một chỗ cao chuyển động. Khí thế thôn thiên diệt địa. Cây kim chống lại râu. Trong chốc lát, thiên quân cầm trong tay tử phong thần kiếm đánh lên như là hỏa cầu thú nhân đại trưởng lão. Trong lúc nhất thời, đầy trời vô tận khói lửa như là một khỏa tinh cầu lên đỉnh đầu bên trên bạo liệt. Phủ lên toàn bộ bầu trời. Hỏa cầu không ngừng theo thiên quân cùng thú nhân đại trưởng lão giao chiến phương hướng bốn phía phun ra. Vô tận hỏa hoa rằng co gần thời gian nửa nén hương. Nhìn như ngắn ngủi một thời gian ngắn. Thiên quân cũng đã cùng thú nhân đại trưởng lão giao chiến hàng tỷ lần. Bỗng dưng, chỉ thấy thiên quân cùng thú nhân đại trưởng lão đồng thời tách ra. Hai người sắc mặt đều lộ ra tương đương khó coi. Thiên quân khó miệng tràn ra máu tươi. Toàn thân không tự chủ run rẩy. Mà thú nhân đại trưởng lão cũng không tốt đến nơi nào đây. Toàn thân đã có hơn 10 chỗ miệng vết thương. Tuy nhiên phòng ngự của hắn lợi hại. Nhưng là tại thiên quân thượng phẩm thần khí công kích đến. Cũng là thương tiếc đầy mình. Quả nhiên không đơn giản. Thực lực được. Coi như là cùng ta so cũng không rơi nhập hạ phong. Hỗn độn giới lúc nào xuất hiện ngươi cao cường như vậy kiệt ta ngược lại là chưa từng có nghe nói qua. Bất quá. Hôm nay ngươi sát hại tộc nhân của ta. Muốn sống lấy đi ra ngoài. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thú nhân đại chiến lão ánh mắt lăng lệ ác liệt chầm chầm vào thiên quân. Vẹn vẹn nói chuyện trong chốc lát. Trên người hắn vốn là huyết nhục lăng mình quay cuồng miệng vết thương đã thời gian dần qua khỏi hẳn rồi. Lại để cho thấy như vậy một màn thiên quân không khỏi đại thán cái này thú nhân sự khôi phục sức khỏe biến thái. Còn sống đi ra ngoài. Thiên quân lông mày dương lên. Kinh ngạc xem cái này thú nhân đại trưởng lão. lập tức sắc mặt trầm xuống, diện mục dữ tợn nói: tuy nhiên ngươi cũng rất không tồi, nhưng là ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên quân đã động sát tâm rồi. Tuy nhiên thực lực chân chính người thú nhân đại trưởng lão cùng hắn tương xứng, nhưng là thiên quân dám xác định muốn giết hắn hay vẫn là tay đến bắt. Dù sao mình còn có đòn sát thủ không có sử dụng, phá thiên thần kiếm, phệ hồn ấm tùy tiện xuất ra đồng dạng, thiên quân đều có lòng tin tiêu diệt cái này thú nhân đại trưởng lão. Bất quá thiên quân không dám hiển nhiên đem lợi hại như vậy vũ khí lấy ra, giấu đối với chính mình luôn mới có lợi đấy. Cuồng vọng. Thú nhân đại trưởng lão đang nghe thiên quân lời thề son sắt nói muốn giết mình lúc, sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi đột ngột. Cả người lập tức ngửa mặt lên trời thét dài. Trong lúc nhất thời, thân thể tăng vọt, như là hướng lúc trước ngao bái cùng ngạo vô tình đại thời gian chiến tranh tiến nhập cuồng bạo trong trạng thái. Tiểu tử, hiện tại thực lực của ta là trước kia gấp 10 lần. Ngươi đừng nói cho ta bây giờ còn có nắm chắc đưa ta vào chỗ chết. Hừ, giết ta tộc nhân, nợ máu trả bằng máu. Lạnh lùng nhìn trước mắt khí thế bức người thú nhân, thiên quân trong nội tâm phập phồng thoải mái. Giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì cái này thú nhân có thể đơn giản quét ngang thiên phong môn cùng với đạt ma tự. Nếu như chờ bọn hắn đều tiến nhập cuồng bạo trạng thái, cả người thực lực đem tăng lên gấp 10 lần, đã như là 398 thần lực công kích. Lại nhắc tới thăng, cùng 498 thần so cũng không kém bao nhiêu, tương đương với 4-500 cái 398 thần khắp nơi mạnh mẽ đâm tới. Nếu diệt không được đạt ma tự hoặc là thiên phong môn, vậy cũng là việc lạ. Hừ lạnh một tiếng, thiên quân nhưng lại không có nói thêm nữa lời nói, nắm lấy tử phong thần kiếm lần nữa hướng thú nhân đại trưởng lão vọt tới. Hắn phải thử một chút, cái này tiến vào cuồng bạo trong trạng thái thú nhân đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ngưng tụ toàn thân nguyên khí tụ tập tại tử phong thần trên thân kiếm. Một lát thời gian qua đi, chỉ thấy tử phong thần kiếm tăng vọt. Vốn là ba thước có thừa tử phong thần kiếm lúc này vậy mà trường hơn 10 mét. Lăng lệ ác liệt kiếm khí làm cho sở hữu tất cả thú nhân này thối lui đến ở ngoài ngàn dặm. Thần nhân trung kỳ cường đại lực công kích đã ẩn chứa thiên địa pháp tắc, chống trời một kiếm. Thiên quân có cảm giác một kiếm này xuống dưới trực tiếp có thể đem toàn bộ thiên mạc một phân thành hai. Khá lắm. Thú nhân chứng kiến thiên quân cái này cường đại một kích, cũng không khỏi cảm thán. Bất quá hắn chút nào không có cố kỵ thân thể của mình, cả người không lùi không tránh đón nhận tử phong thần kiếm. Cao giọng cuồng tiếu nói: ha ha, tiểu tử, ta muốn cho ngươi nhìn xem, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy công kích đều là uổng công. Định. Bỗng nhiên, thiên quân cảm giác thân thể của mình bỗng dưng đình chỉ vạn vẹo. Như là trước khi như vậy, toàn bộ không gian ở trong thời gian đều bị cấm chế trụ. Cái đó sợ rằng muốn hô hấp thoáng một phát đều là thập phần khó khăn. Trước khi chết ta muốn cho ngươi minh bạch, ngươi bây giờ ở vào lĩnh vực của ta chính giữa. Tại cái khu vực này ở bên trong, ta chính là chiếc ca vô thượng chủ nhân. Hết thảy công kích hoặc là phản kháng đối với ta mà nói cũng như cùng trong kính hoa trăng trong nước, không có tác dụng đâu. Thú nhân đại trưởng lão tiến vào đến cuồng bạo trong trạng thái độ thật sự là quá là nhanh. ở vào lĩnh vực của hắn ở bên trong. Thiên quân căn bản cũng không có chút nào phản kháng chỗ trống. Tử phong thần kiếm cái kia lăng lệ ác liệt kiếm khí tại bị không gian lĩnh vực định trụ lập tức. Liền như là vật vô chủ. Phiêu nổi giữa không trung. Vốn là ngưng tụ nguyên khí cũng là thời gian dần qua tiêu tán. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 410 chém giết. Cập nhật lúc 2.12.102.212.31.33 số lượng từ 7.061. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 410 chém giết. Cho ta chết. Một đạo mắt thường có thể thấy được khí kình trực tiếp theo thiên quân ngực xì ra. Như là một vì sao rơi. Thiên quân trực tiếp bị thú nhân toàn lực một quyền cho ném bắn tới mấy vạn dặm bên ngoài. Quảng cáo toàn văn chữ. Chủ nhân. Huyết bồ đề. Tránh thị tam huynh đệ cùng thiên quân trước khi đều có được nô bộc khế ước. Bọn hắn có thể cảm nhận được lúc này thiên quân trạng thái cực độ không tốt. Sinh mệnh lực chính đang không ngừng xói mòn. Ha ha, chủ nhân. Tiểu tử kia thực lực tuy nhiên rất không tồi. Bất quá tại công kiếp của ta hạ muốn mạng sống. Trừ phi hắn là thiên thần. Nếu không, đoạn không mạng sống khả năng. Co rẽ nhìn xem huyết bồ đề mấy người, thú nhân đại trưởng lão khinh thường nói. Sắc mặt biến thành màu đen. Huyết bồ đề mấy người bọn họ biết rõ. Nếu là thiên quân chết, bọn hắn lần này chỉ sợ cũng được treo ở chỗ này rồi. Bất quá chỉ là trong nháy mắt thời gian. Bọn hắn trên mặt lần nữa tràn đầy không hiểu hưng phấn. Bởi vì bọn hắn nhận được thiên quân cho bọn hắn truyền âm. Lần này nên ta công kiếp a. Bên trên bầu trời thiên quân toàn thân đẫm máu đứng đấy, lạnh lùng nhìn thú nhân đại trưởng lão. Làm sao có thể? Ta vừa rồi toàn lực một kích, ngươi làm sao có thể còn sống? Không dám tin nhìn xem thiên quân. Thú nhân đại trưởng lão luống cuống. Chính mình toàn lực một kiếp. Vậy mà không có thể đưa người trước mắt lại vào chỗ chết. Thú nhân đại trưởng lão tin tưởng. Chính mình vừa mới một kiếp kia. Coi như là đánh tới thần nhân trên người. Cũng tuyệt đối không có chút nào sinh cơ. Nhưng là người trước mắt lại như thế nào có thể còn sống sót. Chẳng lẽ thực lực của hắn đã vượt qua thần nhân. Đạt đến thiên thần sao? Kỳ thật thiên quân đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tại nếm qua cái này trước mắt thú nhân một lần thiếu về sau. Thiên quân sao lại? Há có thể một lần nữa cho cơ hội hắn? Lặng yên không một tiếng động. Thiên quân âm thầm đem thiên long cảnh hóa thành một bộ nội giáp mặc tại trên người của mình. Cái này là thánh thần khí thiên long cảnh chỗ tốt. Cũng là thiên quân về sau mới lĩnh ngộ. Thiên long cảnh có thể tùy ý biến ảo hắn muốn hình dạng. Hừ, ta nói rồi, hôm nay người chết là ngươi. Không có có do dự chút nào. Đã dò xét ra thú nhân thực lực chân chánh. Thiên quân cảm thấy không cần phải lại chơi tiếp tục. Chỉ thấy hắn rồi đột nhiên duỗi ra tay phải. Hướng thú nhân đại trưởng lão thân thể theo như đi qua. Không chứa bất luận cái gì thôn phệ một trưởng tự dám đưa qua đến, muốn chết. Tuy nhiên nhận thức đến thiên quân hữu dị. Nhưng là trốn tránh không phải thú nhân tính cách. Trước mắt thiên quân lần nữa vỗ tay tới. Thú nhân đại trưởng lão vội vàng ngưng tụ nguyên khí tại trong lòng bàn tay chính giữa. Cùng thiên quân đối chưởng đi qua. Hai chưởng đụng nhau. Không nghĩ giống như bên trong đích kinh thiên động địa hoặc là năng lượng tàn sát bừa bãi. Chỉ thấy vốn là tin tưởng tràn đầy thú nhân đại trưởng lão tại đụng phải thiên quân bàn tay về sau. Không thể tin được trợn tròn hai mắt. Ánh mắt hoảng sợ. Vẻ mặt khiếp sợ lớn tiếng hô làm sao có thể. A a, làm sao có thể. Sau một khắc. Vốn là hung hăng càng quấy vô cùng thú nhân đại trưởng lão. Tại thiên quân tay phải thôn phệ phía dưới. Cả người vậy mà quỷ dị phong hóa. Cho đến cho chôn vùi. Chủ nhân. Huyết bồ đề tránh thị tam huynh đệ gặp chỉ là một lát thời gian tình thế liền đảo. Đều là hưng phấn lớn tiếng hô. Ha ha. Hôm nay. Tự lại để cho huynh đệ chúng ta đem cái này thú nhân đại quân làm cho cái long trời lỡ đất. Giết. Lăng phong mà đứng. Thiên quân cầm trong tay tử phong thần kiếm. Như là một đầu khát máu sói đỏ lên hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa xa những cái kia như cũ ở vào trong kinh ngạc thú nhân lớn tiếng nói. Vâng, chủ nhân. Cảm xúc bị đốt lên. Huyết bồ đề cùng với tránh thị tam huynh đệ cũng cảm giác mình toàn thân tràn đầy cường đại chiến đấu. Kỳ thật vừa mới theo gió cùng thú nhân đại trưởng lão thời điểm chiến đấu. Thì ra là huyết bồ đề chém giết năm cái thú nhân. Đối mặt gấp trăm lần với mình thú nhân đại quân. Tránh thị tam huynh đệ căn bản là không kịp thi triển ra bản thân lợi hại nhất chiêu số lôi điện sụp đổ thiên. Cho nên ba người bọn họ đều một cái thú nhân không có giết chết. Ngược lại trên người đều bất đồng trình độ bị thương. Lúc này theo gió chém giết thú nhân đại trưởng lão. Tin tưởng tăng nhiều. Cả đám đều như lan như hổ đánh về phía thú nhân bầy. Không có chút nào sợ hãi. Ha ha. Luôn các ngươi thú nhân tàn sát chúng ta nhân loại. Hôm nay tự để cho ta thiên quân cho các ngươi tới cái tàn sát. Coi như là hề nhau. Huyết tinh nhìn trước mắt có chút hoảng sợ thú nhân bầy. Thiên quân giơ lên tử phong thần kiếm. Lập tức một đạo mắt thường có thể thấy được huyết quang thẳng hướng xuống phương thú nhân tụ tập địa phương nhào tới. Toàn văn chữ. Thiên quân thực lực có thể so với thần nhân trung kỳ. Tuy nhiên bình thường một kiếm. Cũng không phải những thế lực kia tương đương với 398 thần có khả năng ngăn cản. Trong lúc nhất thời, kiếm quang những nơi đi qua, kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Gần kề thời gian nửa nén hương, chết ở thiên quân dưới thân kiếm thú nhân đã đạt đến 20-30 chỉ. Mẹ cùng người trước mắt lại liều mạng. Bỗng nhiên, khoảng cách thiên quân khá gần một chỉ thú nhân tùy tiện mắng. Toàn thân tràn ngập sát khí. Thân thể đã ở vừa dứt lời sau rồi đột nhiên tăng vọt. Cả người lập tức liền vào nhập cuồng bạo trạng thái. Hừ, đồ chơi cho con nít. Thiên quân khinh thường nói cả người như là một đạo lợi kiếm lao thẳng tới cái con kia thú nhân mà đi. Giết cả nhân loại này. Một tiếng thét kinh hãi. Mấy chục chỉ thú nhân lập tức đem thiên quân bao quanh vây quanh. Trên mặt tràn đầy vô tận phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, thiên quân cũng không dám tùy tiện ra tay. Tuy nhiên hắn không sợ thú nhân công kích. Nhưng là thú nhân cái kia kinh thế hải tục lực lượng cũng không phải là hay nói giỡn. Đánh tới trên người dù cho không chết được cũng không phải tốt như vậy thụ. Quay mắt về phía nguyên một đám không muốn sống thú nhân công kích, thiên quân trong lúc nhất thời cũng không thể tránh được. Thú nhân số lượng thật sự là nhiều lắm. Hai đấm không địch lại bốn tay. Tuy nhiên đơn đã độc đấu thiên quân thực lực vững vàng để lên bọn hắn bất kỳ một cái nào thú nhân một đầu. Nhưng là hiện tại lâm vào quần công bên trong. Chỉ cần mình có một cái tiến công lỗ thủng. lập tức liền sẽ đưa tới thú nhân vô tận công kích. Thiên quân không dám mạo hiểm như vậy. Thần niệm bốn phà. Thiên quân chú ý tới huyết bồ đề cùng với tránh thị tam huynh đệ khí phách phong giết chết năm chỉ thú nhân về sau. Cũng thời gian dần trôi qua lâm vào bị động trong trạng thái. Lúc này càng là gắt gao bị thú nhân đại quân cho vây quanh. Không dám vào công. Chỉ dám phòng ngự. Cái này thú nhân thật sự là quá biến thái rồi. Lực phòng ngự vậy mà mạnh mẽ như vậy. Phóng nhãn thiên hạ. Cũng chỉ có thượng phẩm thần khí mới có thể đối với bọn hắn tạo thành uy hiếp. Tự huyết bồ đề mấy người xem ra. Không được bao lâu bọn hắn sẽ nhịn không được. Chẳng lẽ trốn đến thiên long cảnh chính giữa đây. Không được, hôm nay không giết hắn cái mảnh giáp không lưu, ta cũng không có ý tứ đi trở về. Phá thiên thần kiếm, sẽ thấy lấy ra thử một chút a. Thời khắc mấu chốt, thiên quân lại nghĩ tới xuất ra phá thiên thần kiếm tới giải vây. Bất quá đây không phải thiên quân bổn ý. Như là phá thiên thần kiếm như vậy lợi hại vũ khí. Thiên quân chỉ biết đợi đến lúc tánh mạng thở hơi cuối cùng thời khắc mới có thể dùng đến. Hiện tại chỉ là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Bỗng nhiên, một cái ý niệm đã cắt đứt ý nghĩ của mình. Sắc mặt cũng là bỗng dưng vui vẻ. Bởi vì hắn cảm nhận được pha rác cho hắn truyền âm. Lão, đại trận chiến đánh xong chưa? Cạc cạc, ta đã lĩnh ngộ hoàn tất, nhanh lên đem ta phóng suốt của ta cục gạch muốn đại phóng dị sắc. Pha rác hung hăng càng quấy cho thiên quân truyền âm nói. Tuy nhiên từ khi pha rác bế quan đến bây giờ, cũng không quá đáng chỉ là một năm có thượng. Nhưng là tại tinh đại bên trong, đã trọn vẹn đã qua hơn 50 năm. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ pha rác lĩnh ngộ. Tiểu tử ngươi mệnh thật tốt. Ta đang chuẩn bị một kiếm giải quyết. Ai nghĩ đến ngươi tự đi ra. Còn lại đều lưu cho ngươi rồi a. Thiên quân âm hiểm nói. Khó môi nhếch lên đắc ý biểu lộ. Hắn biết rõ pha rác đơn giản không bế quan. Trước khi chính mình gọi hắn đi ra đánh nhau hắn đều không đi ra. Cho nên thiên quân biết rõ. Lần này pha rác thật sự có lĩnh ngộ. Nếu không, cũng sẽ không biết bế quan thời gian lâu như vậy. Càng là buông tha cho đánh nhau cơ hội. Phải biết rằng, giết giết thú nhân nhụy khí đây chính là pha rác nói ra đấy. Huyết quang lóe lên, pha rác liền xuất hiện tại thiên quân bên người. Quả nhiên không ít, lão đại, những này con sâu nhỏ tự giao cho ta a, ta muốn đánh chính là bọn hắn bại quân mà trốn. Quét mắt trước mắt hơn 300 chỉ thú nhân, pha rác hung hăng càng quấy nói. Ngươi đột phá. Thiên quân nghi hoặc nhìn pha rác. Bởi vì thiên quân có thể cảm nhận được. Pha rác lúc này khí tức cùng trước khi so. Có rất lớn cải biến. Hừ hừ, ngươi xem rồi thì tốt rồi. Pha rác cũng lười giống như thiên quân giải thích. Mà là không kiên nể gì cả vọt vào thú nhân đại quân chính giữa. Cuồng bạo hướng thú nhân công kích. Thanh long cùng thú nhân không kém nhiều. Đều là để phòng ngự cường hãn mà nổi tiếng. Cố mà lúc này pha rác chỉ lo công kích. Không có chút nào phòng ngự. Chỉ thấy cái kia khối hạ phẩm thần khí cục gạch không ngừng ở thú nhân trong đại quân cao thấp qua lại. Rất nhanh. Sở hữu tất cả thú nhân này tụ tập tại pha rác bên người. Ý muốn đưa hắn đến chết. Mà pha rác chờ đúng là thú nhân tụ tập cùng một chỗ. Âm hiểm cười. Chỉ thấy pha rác bay lên trời. Cái kia khối hạ phẩm thần khí cục gạch cũng bị hắn thu hồi. N. Tiểu tử này muốn ra tuyệt chiêu. Thiên Quân vẻ mặt mỉm cười nhìn xa xa Pharez nói ra. Gần kề một cái thời gian hô hấp, chết ở Pharez thủ hạ thú nhân đã đem gần 10 chỉ. Lúc này, Huyết Bồ Đề cùng với Tránh Thị Tam huynh đệ đều đứng ở Thiên Quân bên người. Mắt thấy lấy Pharez tại hạ chém giết. Lão đại, nhìn rõ ràng rồi. Pharez liều lĩnh hướng Thiên Quân quát. Bao quát lấy phía dưới gần hơn 300 chỉ thú nhân. Pharez ngực rồi đột nhiên vỡ ra. Một chỉ có thể so với mặt trời hoàng kim trảo đưa ra ngoài. Lập tức, cuồng bạo khí thế lập tức mang tất cả toàn bộ bầu trời. Sở hữu tất cả thú nhân này bị gắt gao áp chế tại Pharez dưới thân. Phá! Kinh thiên một hô. Chỉ thấy cái kia vốn là đến rất tiểu nhân hoàng kim trảo tại Pharez một tiếng chấn hô xuống. Vậy mà phóng đại ngàn vạn lần. Pharez cũng biến trở về bản thể. Chỉ thấy trên bầu trời một đầu diện một dữ tợn thanh long không ngừng chạy ở trên hư không phía trên. Cái kia trên người hiện thanh long lân khiến người thấy được tự cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Như là phá không. Pharez lăng không một trảo đơn giản bắt được gần một phần tư thú nhân. Cực lớn hoàng kim trảo phía dưới. Chỉ thấy Pharez gắt gao đem trảo bên trong đít thú nhân nắm. Không quản bọn hắn như thế nào giãy giụa, đều thoát đi không được Pharez trói buộc. Ha ha, lão đại, ngươi nhìn xem bọn họ là chết như thế nào. Không có chút nào đồng tình. Chỉ thấy long thân trạng thái Pharez hung hăng địa sờ. Gần 6-70 chỉ thú nhân dĩ nhiên cũng làm như vậy ngạnh sanh sanh bị hắn bóp chết. Trong lúc nhất thời, như cùng một cái cực lớn thác nước máu tươi trực tiếp theo pha ra đây 5 chỉ long trảo trong chảy ra. Dị thường tàn nhẫn khủng bố. Tuy nhiên khiếp sợ tại Pharez cường đại lực công kích, nhưng là loại này huyết tinh tràn diện lại để cho Thiên Quân đại ngán. Tức giận nói, tiểu tử ngươi giết người không thể văn nhã điểm sao? Không nên khiến cho khắp nơi là huyết. Trốn a, cái này là ma huyễn. Ma huyễn. Sở hữu tất cả thú nhân gặp Pharez một trảo trảo xuống dưới cứ như vậy bóp chết 6-70 chỉ thú nhân. Hồn phi phách tán. Trong lúc nhất thời hoàn toàn ngốc ngây ngẩn cả người. Không biết ở đâu truyền đến một thanh âm. Sở hữu tất cả thú nhân này như là thấy được tử thần rất xa tránh đi Pharez. Thoát đi bên cạnh của hắn. Thú nhân độ vốn tự tương đương nhanh. Có thể so với thú di. Gần kề một cái thời gian hô hấp. Sở hữu tất cả thú nhân liền biến mất hầu như không còn. Thiên Quân cũng chẳng muốn đi truy chúng. Lần này tới chỉ là vì giết nhuệ khí của bọn họ. Không nghĩ tới vậy mà giết chết gần hơn 100 chỉ thú nhân. Đây đã là rất lớn một phần thành tựu. Nhìn qua xa xa thú nhân, Pharez vèo một tiếng liền biến thành nhân thể. Chỉ có điều sắc mặt hơi có vẻ được tái nhợt. Nhưng là trong ánh mắt cái loại này thần sắc hưng phấn không tràn nói nên lời. Lão đại, như thế nào đây? Các ngươi giết đã nửa ngày còn không có ta một trảo tới cũng nhanh. Pharez đắc ý nói. Chỉ có điều toàn thân dính đầy huyết tinh hương vị. Cả người như là tại máu tươi trong ngâm qua. Cái này là ngươi những năm gần đây này lĩnh ngộ đệ ngũ trảo. Không tệ. Lực công kích hoàn toàn chính xác rất cường hãn. Ít nhất không thể so với ta có được tử phong thần kiếm yếu. Bất quá tiểu tử ngươi về sau giết người an phận điểm. Như ngươi cái loại này giết người phương thức liền thú nhân này cảm giác được khủng bố. Quá huyết tinh rồi. Thiên Quân trừng mắt liếc Pharez nói ra. Lập tức nhìn qua thú nhân viễn độn địa phương. Ung Dung nói hiện tại nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Không nghĩ tới vậy mà nhẹ nhàng như vậy đem thú nhân đại quân cho đuổi chạy. Nhưng lại giết bọn hắn đại trưởng lão. Thú nhân càng là vẫn lạc gần hơn 100 vị. Ngạo Vô Tình nếu đã nhận được tin tức này, đoán chừng hội tức giận đến sắp điên đấy. Thiên Quân vẽ mặt tà ác cười nói, trên mặt tràn đầy thắng lợi sau đích cảm giác hưng phấn. Lão đại, cái kia kế tiếp chúng ta làm gì? Pha Rác nhiều hứng thú mà hỏi. Lúc này hắn tu vi có chỗ dâng lên, không thể chờ đợi được mở ra thân thủ. Hiện tại chúng ta nhiệm vụ chủ yếu tự là tìm kiếm Thiên Rỗi Rảnh Tử tiền bối. Đã hơn một năm rồi, ta cũng không tin tìm không thấy hắn. Toàn cơ vẫn luôn là Thiên Quân một cái tâm bệnh. Nếu như không tìm được Thiên Rỗi Rảnh Tử, Thiên Quân cảm thấy trong nội tâm hình như là thập phần trầm trọng. Chủ nhân, huynh đệ chúng ta ba người tại 5 năm về sau sẽ nghênh đón chúng ta 49 tán thần kiếp. Cho nên, chúng ta muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo củng cố thoáng một phát cảnh giới. Bỗng nhiên, một mực trầm mặt không nói Tránh Cạo đi tiến lên đây cung kính đối với Thiên Quân nói ra. 49 tán thần kiếp. Ngươi nói huynh đệ các ngươi ba người tiếp qua 5 năm muốn độ 49 tán thần kiếp. Thiên Quân kinh ngạc chầm chầm vào Tránh Thị Tam huynh đệ chứng kiến. Đúng vậy chủ nhân, chỉ có 5 năm rồi. Bất quá chủ nhân không cần vi huynh đệ chúng ta ba người lo lắng. Đã có trung phẩm thần khí. 49 tán thần kiếp đối với tại chúng ta tới nói bất quá là đồ chơi cho con nít mà thôi. Chúng ta có nắm chắc vượt qua. Tránh bước đây là cũng đi tiến lên đây nói ra. Hoàn toàn chính xác. 49 tán thần kiếp tuy nhiên lợi hại, nhưng là bình thường tán thần chỉ cần có một bả hạ phẩm thần khí có thể miễn cưỡng vượt qua. Đã có được trung phẩm thần khí Tránh Thị Tam huynh đệ, hoàn toàn chính xác không có đem cái này 49 tán thần kiếp để ở trong lòng. Tốt tốt, ta cái này đem các ngươi rơi vào tay Thiên Long cảnh chính giữa đi, các ngươi hảo hảo tu luyện. Nghe được bọn hắn huynh đệ ba người muốn độ thần kiếp, Thiên Quân mừng rỡ. Vốn chỉ là 39 tán thần bọn hắn đã phi thường lợi hại. Nếu như đã vượt qua 49 tán thần kiếp, thực lực kia sẽ cao hơn một tầm. Đem Tránh Thị Tam huynh đệ nhận được Thiên Long cảnh trong về phía sau, Thiên Quân như là chầm chầm quái vật nhìn chầm chầm Huyết Bồ Đề nhìn xem. Vẻ mặt tò mò hỏi Huyết Bồ Đề. Bọn hắn chỉ kém 5 năm liền độ 49 tán thần kiếp. Ngươi 69 tán thần kiếp còn có bao nhiêu năm? Kinh ngạc nhìn Thiên Quân liếc. Huyết Bồ Đề thần bí cười. Lập tức liền mỉm cười nói chủ nhân. Của ta 69 tán thần kiếp ước chừng còn có 100 năm thời gian. Tại đây cùng địa ngục không gian bất đồng. Địa ngục trong không gian tán thần kiếp là 5.000 vạn năm tới một lần, mà hỗn độn giới thì là vạn năm một lần. Cho nên chỉ cần 100 năm của ta 69 tán thần kiếp sẽ gặp đã đến. 100 năm tại tinh trong đại trận, ngươi chỉ cần 2 năm thời gian liền có thể độ thần kiếp. Bồ Đề nói thực ra, đối với 69 tán thần kiếp, ngươi không hề có nắm chắc. Đối với Huyết Bồ Đề, từ khi vừa rồi xả thân cứu chính mình, Thiên Quân cũng đã không có đưa hắn cho rằng người hầu nhìn. Cố mà đối với an nguy của hắn còn là phi thường lo lắng đấy. Trước kia một tia nắm chắc không có. Bất quá từ khi đã nhận được chủ nhân ban cho của ta thượng phẩm thần khí Hồng Lân kiếm, cái này 69 tán thần kiếp có lẽ không nói chơi. Chủ nhân, Chẳng lẽ ngươi là muốn ta sớm chút độ thần kiếp? Huyết Bồ Đề nghi hoặc nhìn Thiên Quân hỏi. Nương, chính là ý nghĩ của ta. Hiện tại rối loạn, nhất là ngạo vô tình, giả tâm bừng bừng, không biết lúc nào lại khởi chiến tranh. Hiện trong tay ta chỗ nắm giữ thế lực còn không có có 10 phần nắm chắc đối phó hắn. Cho nên, ngươi có thể mau chóng trở thành 6-9 tán thần. Đối với ta mà nói, cũng có thể tại rất lớn trình độ bên trên giúp ta giúp một tay. Chỉ cần Huyết Bồ Đề đã vượt qua 6-9 tán thần kiếp, cái kia chính là có thể so với ngạo vô tình như vậy cao thủ tồn tại. Chính mình cái này một phương lại đem hội nhiều che giấu cao thủ. Thế nhưng mà chủ nhân, Huyết Bồ Đề còn muốn nói điều gì? Chỉ thấy Thiên Quân lay động tay, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hiện tại chuyện này là trọng yếu nhất. Ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu tự là tu luyện. Chuyện còn lại ngươi cũng không cần quản. Do ta xử lý là được rồi. Nói xong, Thiên Quân trực tiếp đem Huyết Bồ Đề cho đưa đến Thiên Long Cảnh ở bên trong. Cùng một thời gian, Thiên Quân lại đem Kim Bằng cùng Thông Cánh Tay Vượng cho truyền ra. Lão đại, kế tiếp chúng ta nên đi nơi nào tìm kiếm Thiên Rỗi Rảnh Tử tiền bối? Pha Rác vẻ mặt chờ mong nhìn xem Thiên Quân. Cuộc sống như vậy mới được là hắn chỗ kỳ vọng. Chém chém giết giết, tại trên mũi đao hành tẩu, liếm láp máu tươi sống. Thiên Phong Môn ta đi qua, Yêu Vực ta đi qua, Tuyết Sơn Cung cũng đi qua. Hiện tại không sai biệt lắm đạt biến hơn phân nửa cái Đạt Ma Tự. Ngươi nói chúng ta hội đi nơi nào? Thiên Quân nhàn nhạt nhìn xem Pha Rác, vẻ mặt bình tĩnh nói. Ngạo Thiên Tôn. Ha ha, thực lực cường đại nhất Ngạo Thiên Tôn. Lại nói thú nhân một đoàn người bị Pha Rác tàn khốc đứt thủ đoạn cho dọa chạy không giãn. Toàn bộ đại bộ đội chỉ còn lại hơn 200 cái thú nhân. Hơn nữa bọn hắn đầu lĩnh đại trưởng lão cũng đã chết. Khi tin tức kia truyền đến Ngạo Vô Tình trong lỗ tai lúc, vốn là đang tại thưởng thức trà, Ngạo Vô Tình phẫn nộ hướng bên cạnh trên mặt bàn đại vỗ một cái. Lập tức liền thấy kia bàn đá tro tro chôn vùi, tiện tay quăng ra. Trong tay ghi lại cái kia thú nhân đại chiến kỹ càng tin tức kim cúng lập tức liền tung bay đến điện hạ. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Ngạo Vô Tình sắc mặt trực tiếp biến thành màu đỏ tía sắc. Tôn chủ, rốt cuộc là làm sao vậy? Võ Oát không hiểu thấu nhìn xem Ngạo Vô Tình, không rõ hắn lại đã nhận được tin tức gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 411 Phàm Nhân Cốt. Cập nhật lúc 2.12.102.220.24.10 số lượng từ 6.842. Chính mình xem. Ngạo Vô Tình tức giận nói, tay phải vừa dùng lực vốn là bị hắn nhanh nắm trong tay chén vàng lập tức nát bấy. A, Thiên Quân, hắn vậy mà bằng vào mấy tên thủ hạ đem thú nhân đại quân cho đuổi tan tác rút lui trốn, nhưng lại chém giết thú nhân đại trưởng lão cùng với đem gần 100 nhiều vị thú nhân. Võ Oát không dám tin nói, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ chi tình. Tôn chủ, cái kia Thiên Quân rốt cuộc là cái gì thực lực, liền thú nhân đại trưởng lão đều giết được. Đã đến trước mắt tình thế, Thiên Quân bọn hắn không thể coi thường. Bất đắc dĩ lắc đầu, Ngạo Vô Tình mang trên mặt phẫn hận biểu lộ nói ra, cái này Thiên Quân ta đã sớm phái người điều tra qua. Theo phi thăng hỗn độn giới đến bây giờ, vẫn chưa tới 200 năm. Trước kia, ta vẫn cho là hắn là dựa vào cái gì dị bảo đã ẩn tàng chính mình tu vi, khiến ta nhìn không thấu. Nhưng là bất kể như thế nào, ta đều rất hữu hảo đối với hắn. Dù cho con ta ngạo không nhận lấy khi nhục cùng với hắn công nhiên giết chết ta 4 cái 29 tán thần. Ta như trước nhường nhịn hắn. Lần trước tại Tuyết Sơn Cung, lần kia cầu hôn đại hội, ta cũng cho hắn mặt mũi. Nhưng là ta không nghĩ tới, trong khoảng thời gian này hắn vậy mà chạy tới Đạt Ma Tự, nhưng lại đi tập kích thú nhân đại quân. Thú nhân đại thực lực của trưởng lão ngươi biết cao bao nhiêu sao? Nhất là hắn tiến nhập cuồng bạo trong trạng thái. Ta dám khẳng định, toàn bộ hỗn độn giới có thể vượt qua người của hắn, tuyệt đối bất quá 5 cái. Nhưng là thiên quân vậy mà có thể đem hắn giết đi, nhưng lại giết đem gần 100 nhiều thú nhân. Cái này rất nói rõ vấn đề. Tiểu tử này thực lực chỉ sợ đã đạt tới một cái làm cho ta run sợ tình trạng. Ngạo Vô Tình lúc này cũng khôi phục bình tĩnh, chắp tay sau lưng, thản nhiên tự nhiên nói: Tôn chủ, nếu quả thật chính là ngươi nói như vậy, cái này thiên quân chúng ta không thể không phòng rồi. Còn nhớ rõ lúc trước hắn một kiếm đánh chết 42 vị thiên đế kỳ cao thủ chuyện này sao? Rất có thể ngươi vừa mới phỏng đoán đều là thực. Hơn nữa lúc trước còn truyền ra trong tay hắn có hơn 50 chuôi trung phẩm thần khí. Lần trước tại Tuyết Sơn Cung ta cũng đang mặc cùng hắn đọ sức qua. Dưới tay hắn mấy cái người hầu đều phi thường không đơn giản. Giết đế cấp cao thủ, nhấc tay giơ lên đủ chính là một cái. Hiện tại ngẫm lại, cái này thiên quân quả nhiên là đáng sợ, cũng là ta Ngạo Thiên Tôn thống nhất toàn bộ hỗn độn giới chướng ngại vật a. Lần trước tại Tuyết Sơn Cung phong phủ đối với chính mình nhục nhã, võ oát một mực ghi hận trong lòng. Tuy nhiên dựa vào chính hắn là không có báo thù hy vọng rồi, nhưng là sau lưng của hắn đã có cái quái vật khổng lồ Ngạo Thiên Tôn, cái này đủ để cho hắn lợi dụng. Nương, cái này thiên quân tại trong lòng của ta sớm đã bị liệt làm một cái người bị giết. Nhưng là bây giờ toàn bộ hỗn độn giới chỉ sợ cũng tìm không ra có thể. Lưới đổi mới xuất ra đầu tiên giết chết người của hắn a. Ngạo Vô Tình phiền não nói. Hắn trong lòng của mình nắm chắc, coi như là chính mình chống lại thú nhân đại trưởng lão cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Không nghĩ tới cái này thiên quân vậy mà có thể đơn giản đưa hắn giết chết. Cái này đã lại để cho hắn cảm giác được uy hiếp. Bằng không thì lúc này, võ oát cũng đứng thẳng đi ra, chăm chú nhìn chằm chằm Ngạo Vô Tình nhìn xem nói ra. A, chẳng lẽ ngươi lại có kế hoạch gì? Nhanh nói nghe một chút. Ngạo Vô Tình nhiều hứng thú nhìn chằm chằm võ oát nói ra. Hôm nay thiên quân chính là của hắn tâm bệnh, là hắn thống nhất toàn bộ hỗn độn giới một cái cự đại chuyện xấu. Tôn chủ, chúng ta muốn đối phó thiên quân không nhất định phải theo trên người của hắn động thủ. Đoạn thời gian trước, ta đã phái người đến tu tiên giới nghe xong thiên quân thân nhân. Tuy nhiên thực lực của hắn cường hãn, chúng ta cầm hắn không có cách nào. Cái kia hắn để ý nhất toàn cơ trước khi chúng ta cũng không biết nàng tự là duyên như nước. Hôm nay chúng ta có thể gian lận, chỉ có đối với thiên quân thân nhân hạ thủ. Võ oát âm hiểm nói, quỳ lạy một kiếm chi thù, hắn sẽ không không báo. A, đối với thân nhân của hắn gian lận, Ngạo Vô Tình đột nhiên như là ý thức được cái gì, ngay sau đó liền đối với võ oát nói ra, huyền thiên môn người ngươi bây giờ tốt nhất không nên cử động. Chỉ cần chúng ta Ngạo Thiên Tôn còn không có có thừa nhận thú nhân đại quân là thuộc tại chúng ta, thiên quân sẽ không vẫn cùng ta vạch mặt. Hiện tại Ta còn không muốn nhiều dựng nên một địch nhân. Ngạo Vô Tình lạnh mặt nói, rất không vui, cái này là vỏ oát kế hoạch. Tôn chủ, ta nói thân nhân không phải chỉ đối với Huyền Thiên Môn người động thủ. Huống chi lúc trước tôn chủ ngươi qua thề không động Huyền Thiên Môn. Ta phái người đến Hỗn Độn giới điều tra qua. Cái này thiên quân tại tu tiên giới có một cái kết bái huynh đệ cùng muội muội. Bọn họ đều là tại Bách Niên ở trong phi thăng đến Hỗn Độn giới. Tôn chủ, ngươi nói nếu như chúng ta bây giờ thần không biết quỷ không hay đem hai người bọn họ chộp trong tay. Một khi ngươi cùng thiên quân náo lúc trở mặt lại đem bọn hắn lấy ra. Cái này thiên quân dám không theo ngươi sao? Khó môi nhếch lên tà ác dáng tươi cười. Lúc này vỏ oát xem sống sờ sờ một cái tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Bất quá Ngạo Vô Tình đang nghe thiên quân còn có một kết bái huynh đệ cùng một cái nghĩa muội lúc, cả người lập tức liền tinh thần tỉnh táo, vẻ mặt hưng phấn nói, tốt, vỏ oát, chuyện này tự giao cho ngươi đi làm. Vô luận trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, nhất định phải đem hai người bọn họ sống sờ sờ cho ta bắt được Ngạo Thiên Tôn đến. Nhớ kỹ, là sống sờ sờ đấy. Tôn chủ, chuyện này ngươi yên tâm, ta sẽ phái người đi làm. Kỳ thật, ta muốn nói với ngươi chính là một chuyện khác tình. Vỏ oát lúc này quần áo bày mưu nghĩ kế bộ dạng, chắp tay sau lưng, cả người lộ ra tiên phong đạo cốt, hất lên chi lúc trước cái loại này âm hiểm khí tức. Một chuyện khác tình, nói nghe một chút, đã tìm được đối phó thiên quân phương pháp. Lúc này Ngạo Vô Tình cũng lộ ra khí định thần nhàn, không có trước khi cái chủng loại kia bạo ngược. Tôn chủ, ngươi ngẫm lại, nếu như thú nhân vương đã biết đại trưởng lão sau khi chết hội sinh phản ứng gì? Thú nhân vương, ngươi không đề cập tới hắn khá tốt, nhắc tới hắn lại nâng lên lo lắng của ta chỗ. Ngươi cũng biết, cái này thú nhân vương từng là ta Ngạo Thiên Tôn đời thứ nhất trưởng môn nhân ma sủng. Ta Ngạo gia tổ tiên phi thăng thời điểm liền đem hắn ở lại Hỗn Độn giới, cũng mệnh lệnh hắn đem làm ta Ngạo Thiên Tôn đã đến sinh tử tồn vong thời điểm, hắn sẽ ra ngoài trợ chúng ta giúp một tay. Thế nhưng mà lần này ta Ngạo Thiên Tôn hùng tâm tráng chí muốn thống nhất Hỗn Độn giới, hơn nữa mưu đồ bí mật trăm vạn năm, thật vất vả mới thuyết phục thú nhân vương đáp ứng ban giúp chúng ta một bả. Hiện tại đại trưởng lão lại chết rồi. Đại chiến đạt ma tự thời điểm chết hơn 100 cái thú nhân, bị thiên quân tiểu tử kia chém giết hơn 100 cái. Ta sợ thú nhân vương dưới sự giận dữ hội rút về phái đi ra thú nhân đại quân. Như vậy ta Ngạo Thiên Tôn hùng vĩ nghiệp lớn chỉ sợ tự khó có thể được một thi triển a. Nhớ mày, Ngạo Vô Tình lộ ra tương đương bất đắc dĩ. Tôn chủ, kỳ thật những này ngươi không cần lo lắng. Ngươi nói thú nhân vương quan tâm nhất chính là cái gì? Đây còn phải nói, đương nhiên là hắn thú nhân con dân. Về phần ta Ngạo Thiên Tôn, đối với tại hắn hiện tại mà nói, giúp đỡ có thể không giúp. Ngạo Vô Tình tức giận nói, cái này là được rồi. Thú nhân vương quan tâm nhất hắn con dân của mình, ai vậy cũng biết sự thật. Ngoại trừ chiến tranh tử vong bên ngoài, thú nhân đại trưởng lão cùng với cái kia đem gần 100 nhiều thú nhân đều là bị thiên quân bọn hắn giết. Hơn nữa những chuyện lặt vặt kia lấy thú nhân này có thể làm chứng. Tôn chủ, ngươi suy nghĩ một chút. Chỉ cần chúng ta thêm mắm thêm muối tại thú nhân vương trước mặt đầu độc thoáng một phát, cái kia sẽ sự kết quả gì? Thú nhân vương hội phái càng nhiều nữa thú nhân ra đến ban giúp chúng ta. Nghe được Võ Oát phân tích, Ngạo Vô Tình mừng rỡ như điên. Có chút lắc đầu, Võ Oát nhanh nói tiếp, chúng ta có thể khuyên bảo thú nhân vương tự mình đi ra, chỉ cần hắn đi ra. Còn buồn nghiệp lớn không thành sao? Thú nhân vương, hắn lão nhân gia chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy đi ra đấy. Nâng lên lại để cho thú nhân vương xuất thế lúc. Ngạo Vô Tình trên mặt rõ ràng nhiều hơn một vòng sắc mặt vui mừng, nhưng là lập tức lại lắc đầu. Hắn biết rõ, như là thú nhân vương như vậy cao thủ lợi hại, là sẽ không dễ dàng đi ra. Hồi tưởng lần trước chứng kiến thú nhân vương tràn cảnh, thú nhân vương nhấc tay giơ lên đủ tầm đó đều có được hủy thiên diệt địa năng lượng, lại để cho thực lực đạt đến 6-9-8 thần mình cũng cảm thấy run sợ. Tông chủ, đây chính là đáng giá chúng ta cân nhắc địa phương. Ngươi ngẫm lại, có thể giết chết thú nhân đại trưởng lão cao thủ, thực lực hội thấp sao? Chúng ta tự nói đó là một cái tuyệt thế cao thủ. Dùng chúng ta bây giờ lực lượng căn bản là không đối phó được. Tông chủ, ngươi ngẫm lại, chỉ cần thú nhân vương ban giúp trợ chúng ta giải quyết thiên quân, toàn bộ hỗn độn giới còn ai có năng lực ngăn cản chúng ta thống nhất? Không xuất ra bách niên, toàn bộ hỗn độn giới tất tại tôn chủ trong lòng bàn tay của ngươi. Võ Oát chăm chú địa nắm đấm cho thấy quyết tâm của mình. Ha ha! Ngạo Vô Tình si mê cuồng tiếu nói, lập tức liền đi xuống, vỗ vỗ Võ Oát bả vai, vẻ mặt đúng trọng tâm nói, Võ Oát, nếu như ta thống nhất hỗn độn giới, ngươi là dưới một người trên vạn người, đến lúc đó chỗ tốt tất nhiên là không thể thiếu ngươi đấy. Ngươi bây giờ đi trước chuẩn bị xuống, chúng ta tùy ý tự tiến về trước huyết sát biển. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt 2 năm thời gian liền đi qua. Tại đoạn thời gian này ở bên trong, hỗn độn giới ngược lại là không có gì đại sự sinh. Ngạo Vô Tình cùng với thú nhân đại quân cũng là hành quân lặng lẽ, không có gì đại động tác. Thiên quân một chuyến theo Đạt Ma tự một đường đi về phía nam, đã vượt qua toàn bộ yêu vực, đi tới nhất phía nam Ngạo Thiên Tôn. Trong khoảng thời gian này, Thiên quân vốn là về tới Huyền Thiên Môn, thực hiện chính mình lúc trước hứa hẹn. 100 năm về sau, đảm nhiệm Huyền Thiên Môn trưởng môn nhân. Thiên quân tại Huyền Thiên Môn bí mật kế vị. Hơn nữa tại Huyền Thiên Môn bố trí một cái đại tinh đại trận, bên trong thêm là bên ngoài 50 lần, dùng mau chóng tăng lên Huyền Thiên Môn chúng vị đệ tử thực lực. Thiên quân cũng dùng trưởng môn nhân thân phận mệnh lệnh Huyền Thiên Môn sở hữu tất cả đệ tử tất cả đều bế quan, không để ý tới thế sự. Chính mình thì là một mình một người ly khai, tiếp tục chính mình tìm kiếm thiên rỗi rảnh tử hành trình. Đi ngang qua yêu vực, Thiên quân tất nhiên là dừng lại một thời gian ngắn. Bất quá vừa mới đụng phải Tiểu Ưng đang bế quan lúc tu luyện đoạn, cũng không có đã quấy rầy, trực tiếp đi ngang qua mà qua. Trải qua 2 năm, bước vào yêu vực cùng Ngạo Thiên Tôn chỗ giao giới. Lão đại, nhà của ta lão nhân kia cũng đã có nói, cái này phía trước một mảnh rừng rậm tên là Phàm Nhân Cốt, bên trong nguy hiểm hung ác. Cái này phiến lĩnh vực thật lớn, kéo dài 1000 vạn dặm, coi như là lúc trước 5 đại cấp môn phái người cũng không dám đơn giản tiến đến nơi đây mặc đi. Cái này phiến lĩnh vực có thể nói là thoát khỏi 5 đại cấp môn phái bên ngoài tồn tại. Càng thêm khủng bố chính là tại hỗn độn giới đắc tội năm đại cấp môn phái người, đều trốn chết ở chỗ này. Cố Mạc ở trong đó dâng liều mạng nhiều vô số. Pha Rác nghiêm túc nhìn qua lên trước mắt cái kia phiến xanh tùm rừng rậm nói ra. Rất xa trông đi qua, cái kia rừng rậm ẩn thiên che lấp mặt trời, như là u dày đặc địa ngục. Tuy nhiên là ngày nắng, bên trong nhưng lại một tia hào quang đều không có, lộ ra dị thường khủng bố. Có chút nhẹ gật đầu, Thiên Quân làm sao không biết cái này phía trước một mảnh rừng rậm khủng bố. Lúc trước Ngao Bái biết rõ Thiên Quân muốn xuyên việt đến Ngạo Thiên Tôn lúc, cố ý nhắc nhở qua. Cánh rừng rậm này khủng bố, mặc kệ ở bên ngoài tu vi cao bao nhiêu, chỉ đã tới rồi phiến khu vực này, hắn đem không có bất kỳ thực lực, hoàn toàn đem dựa vào thân thể cường độ sinh tồn. Hơn nữa cái này người ở bên trong phi thường tàn nhẫn, một cái không cẩn thận sẽ chết. Lão đại, ngươi thật sự quyết định đi vào? Pha Rác nghiêm túc nhìn xem Thiên Quân, vẻ mặt nghiêm túc nói, lão đại, ngươi thật sự quyết định muốn vào đi không? Nghi hoặc nhìn qua Pha Rác, Thiên Quân có chút kinh ngạc nói, như thế nào? Lúc bình thường, ngươi không phải rất ra thiết chém chém giết giết sao? Hiện tại nhìn thấy cái này phàm nhân cốt, ngươi tự có tật giật mình rồi hả? Thiên Quân tức giận nói, ta là sợ ngươi không đi vào. Cục gạch hướng trong tay quét ngang, Pha Rác sải bước giống như liền hướng phàm nhân cốt phương hướng đi vào.